Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 68, Cố Lên Nào Đại Thần, 10. Góc truyện audio.com, trên kênh Thế Giới, nhiệt độ do số 23 bỏ lại chưa bao giờ hết nóng. Câu chuyện về cô giống như một truyền ký, để mọi người say sưa bàn tán. Thế Giới, Cố Sở Vô Địch, đừng nghĩ có thể làm đến như vậy là giỏi. Nhất quyết làm anti, fan, Thế Giới, bà buôn dưa, ta không biết dùng lời nào để nói. Nhưng nếu có thể thì phải nói đây là lần đầu tiên ta cảm thấy ngưỡng mộ kẻ được đại thần yêu thích. Sủng đến như vậy, Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương, oa oa oa, đại thần tỷ tỷ, ta có thể làm nam sủng của ngươi được không? Thế Giới, tại hạ chỉ có thể AFK, đã xác định được. Quả nhiên, nhị thập tam, cùng công ty game có gian tình. Thế Giới, bà buôn dưa, muốn có lão công như. Nhị thập tam, Thế Giới, gió phương Bắc, muốn có lão công như. Nhị thập tam, một, Thế Giới, lãng tử vô tình, muốn có lão công như. Nhị thập tam, hai, chấm, Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương, muốn có lão công như. Nhị thập tam. 3. Thế Giới, muốn có lão công như. Nhị thập tam, N. Thế Giới, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tiểu tỷ tỷ thực sự đi lấy vợ rồi. Oa oa oa, ta không cam tâm. Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương. Nếu được, ta cũng muốn có người sủng ta như vậy a. Thế Giới, Cố Sở là chân lý. Cùng, nhị thập tam. Không đội trời chung, Thế Giới, lãng tử vô tình, thức ăn cho chó ngập đầy mồm. Thế Giới, yêu, nhị thập tam, nhất, cư tiệt nhận cẩu lương. Thế Giới, Cố Sở Vô Địch, NT, fan của, nhị thập tam, mau điểm danh. Thế Giới, gió phương Bắc, đám NT, fan này vẫn chưa chán sao. Cố Sở của các người chạy lâu rồi. Thế Giới. Cố Sở Vô Địch, NT, fan của, nhị thập tam, mau điểm danh, Thế Giới, người qua đường xin đừng gọi. Có ai nghe về buổi meeting do nhà sản xuất tổ chức chưa? Thế Giới, bà buôn dưa, hôm đó ta nhất định phải đi xem mặt của, nhị thập tam, cùng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế Giới. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đi xem người cướp lão công nhà ta. Chấm chấm chấm. Thế Giới. Người qua đường xin đừng gọi. Đi xem người cho ta leo cây. Thế Giới. Ta là lão đại. Bên trên là NT. Fan trà trộn vào đúng không? Thế Giới. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Lầu trên. Một. Thế Giới. Tại hạ chỉ có thể AFK. Đi xem người đã tằng tịu với công ty game. Chấm chấm. Thế Giới. Số 23 cười cười đọc hết đống đó trên kênh Thế Giới. Lại quay sang ôm thiếu niên bên cạnh vào lòng. Bảo bối. Thiếu niên nũng nịu. Rụi đầu vào cổ cô. Sao? Ta muốn đi à? Nếu người đi thì ta cũng đi. Meeting cái quỷ gì đó. Cô không quan tâm lắm. Nhưng nếu vợ muốn đi thì phải chiều thôi. Có vợ, phải sủng. Ngươi không bao giờ hiểu được tâm tình của người có vợ đâu. Nhị tam, nó vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Số 23, vì ngươi độc thân, muốn mất ta không? Số 23 ra dấu mời. Nhị tam xù lông giận dỗi. Rất nhanh liền offline. Thiếu niên bên cạnh cười đến vui vẻ. Ôm lấy thiếu nữ. Cọ sát cánh môi cô, lại trằn trọc hôn, tay còn không an phận chuẩn bị mò vào trong áo. Số 23 bắt lấy tay hắn, vỗ đầu, ngoan, ta là người tàn tật, liên quan gì chứ bảo bối. Thiếu niên ấm ức, số 23, ta chưa thành niên, lăng triệt, ta cũng vậy. Số 23, cút, cuối cùng, lăng triệt bị đuổi xuống đất ngủ, đúng như đám người kia nói. Cố Bắc không tiếp tục chơi game nữa. Số 23 tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng hắn lại xuất hiện ở nơi khác. Trong quán cà phê, số 23 trầm mặc nhìn hai kẻ đang ngồi trên ghế đối diện. Trong đầu như có hàng vạn con ngựa lao nhanh qua. Hải Vũ gương mặt mệt mỏi, mắt ngấn nước, hướng cô oa oa cáo trạng. Là hắn cưỡng ép tớ nhận lời. Ai muốn làm bạn gái hắn chứ? Người đàn ông điển trai bên cạnh nhìn cô hừ một tiếng. Không ngờ cô còn có quen biết với Tiểu Vũ. Số 23, mỉm cười yêu nhã thân thiện. Thân thiện cải quần què nhà ngươi. Kịch bản phát triển theo hướng quái quỷ gì đây? Nhị Tam chân thành nói thẳng. Đều là do ký chủ gây ra hiệu ứng bươm bướm mà a. Số 23, Tiểu Tam nhiều lời. Mau cút, Cố Bác nhấp một ngụm cà phê. Tôi nghĩ chuyện đã qua rồi nên để nó qua đi. Tôi là thực lòng thích Tiểu Vũ. Mong chúng ta sau này có thể tiếp tục làm bạn. Số 23 không nhiều lời. Phẩy tay, vác đi đi. Cố Bác mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn. Rồi tiếp đó kéo thiếu nữ đang vùng vẫy kêu gào rời đi. Tiểu Khởi, sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn tớ bị tên thần kinh này lôi đi? Tiểu Khởi, đi theo nam chính chắc chắn sẽ có thịt ăn. Cố lên. Số 23 làm dấu hiệu cố lên. Mẹ nó có còn là bạn không? Đây là bán bạn. Số 23 vui vẻ. Giải quyết được phiền phức. Ta quả là một người bạn tuyệt vời. Nhị Tam, có biết xấu hổ không? Số 23 lại nhìn chân mình. Rút súng ra. Ký chủ, đây là nơi công cộng. Hệ thống chân thành nhắc nhở. Số 23, suýt quên. Nhị Tam, lúc nãy cô, bay, vào kiểu gì vậy? Sao không người nào báo cảnh sát chứ? Thiếu nữ rút điện thoại gọi xe. Quả nhiên làm người tàn tật gì đó. Rất mệt a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện bên lề. Mỗ tác giả. Phu phu. Yên tâm. Lần tới còn thảm hơn cơ. Số 23. Mỗ tác giả. Mọi người. Mau mau vote a. Thế giới này sắp đi đến kết thúc. Có ai hóng thế giới tiếp không nào? Về, yêu các nàng nhiều. 3. Cách chương.